Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 697 đi dạo hộp đêm. Nương theo lấy âm nhạc điếc tai nhức óc, Diệp Quảng Quảng kiên trì đến cùng đẩy cửa xe ra, chậm rãi theo bên trong xe đi ra. Thất Tinh cùng Thu Thủy hai người đã vào trận, quản lý tốt mướn phòng. Hai vị mời vào bên trong, một vị người phục vụ bộ dáng nữ hài, lập tức chào đón, mặt đầy mỉm cười. Trên đường đi mướn phòng, Diệp Quảng Quảng ánh mắt sở trí, tất cả đều là một đám tướng mạo không tầm thường nữ hài tử, hoặc ăn mặc cô gái thỏ đồng phục, hoặc là một chút hoạt họa trang phục, mười phần khả ái. Nhưng mà, khiến Diệp Quảng Quảng rất ngạc nhiên chính là, trừ nữ hài tử ở ngoài, lại còn có nùng trang diễm mạc nam nhân, ăn mặc thật là cay mắt, chỉ bất quá, tướng mạo vẫn còn không có trở ngại. Diệp Quảng Quảng, cái này con mẹ nó là địa phương quỷ gì? Chỉ chốc lát sau, người phục vụ đem mướn phòng mở ra, sau đó liền lui xuống, Tiểu Phong, mau tới đây. Thu Thủy thấy Diệp Quảng Quảng xuất hiện, liền vội vàng từ trên ghế salon đứng dậy, hướng về Diệp Quảng Quảng vẫy tay. Thất Tinh ngồi ở một bên, thần sắc hơi lộ ra lãnh đạm thờ ơ, Phong tỷ. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Xin hỏi mấy vị yêu cầu rượu à? Một vị người phục vụ đi vào mướn phòng, hàm cười hỏi. Diệp Quảng Quảng vừa định để cho trên một chút rượu, nhưng mà bắt đầu lại vung tay lên, không muốn, chúng ta Phong tỷ chưa bao giờ uống rượu. Đúng rồi, phía trên một chút hàng tới. Nghe tiếng, nhân viên phục vụ liền gật đầu rời đi. Diệp Quảng Quảng rất là không nói gì, tại Hoa Quốc thời điểm, Tư Dạ Hàn không cho nàng uống rượu, cái này thật vất vả đi tới Độc Lập Châu, không sợ minh chủ tóc húi cua ca lại có thể cho tới bây giờ đều không uống rượu. Bất quá trong chốc lát, bên trong phòng bỗng nhiên xông ra không ít nam nam nữ nữ. Người phục vụ đứng ở một bên, để cho bắt đầu đám người chọn, ngươi. Còn có ngươi. Qua tới, bắt đầu hát âm thanh cười một tiếng, chọn mấy người mặc hấp dẫn nữ hài. Tiểu ca ca qua tới ngồi, Thu Thủy chọn một vị bộ dáng coi như không tệ nam hài. Thất Tinh, chọn người A, bắt đầu thấy Thất Tinh vẫn không có động tác, không khỏi thúc giục, không cần rồi, Thất Tinh nhàn nhạt mở miệng. Phi, không thích sống chung, Thất Tinh biểu môi, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, Phong tỷ, đừng để ý tới hắn, ngươi chọn đi. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi co rút, không sợ minh chủ tóc húi cua ca, còn thích một hớp này à. Liếc mắt quét tới, mặc dù đều không tính là dạng không đứng đắn, bất quá, thường thấy tuyệt thế mỹ nhan sau, đối với mấy cái này, tẻ nhạt vô vị. Không có thích hợp, Diệp Quảng Quảng nói. Các ngươi làm thứ gì, ngay cả ta đều cảm thấy xấu xí, có thể hay không phía trên một chút tốt, đổi một nhóm, bắt đầu cao mày nói. Bất đắc dĩ, nhân viên phục vụ chỉ có thể đem các tiểu ca ca toàn bộ mang đi, bất quá chốc lát, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, lại lên một nhóm. Phong tỷ, nhóm này được, nhan giá trị so với trước kia cao, mặc dù không bằng ta, nhưng cũng không có trở ngại rồi, bắt đầu nhìn về phía Diệp Quảng Quảng nói. Cái này một nhóm, toàn bộ ăn mặc nhàn nhã âu phục, có tràn đầy nam tính mị lực thành thục nam nhân, cũng có tướng mạo thanh thuần ngọt ngào tiểu thịt tươi cấp. Chỉ bất quá, cùng Diệp Quảng Quảng đã gặp qua thịnh thế mỹ nhan so sánh, vẫn kém rất nhiều. Quả thực không có hứng thú a. Coi thường, Diệp Quảng Quảng chán đến chết nói. Đây cũng không phải là nàng không chọn, đúng vậy xác thực không có tốt, Thất Tinh cái này cũng không thể hoài nghi đến trên đầu của nàng đến đây đi. Mà Diệp Quảng Quảng cũng tin tưởng, không sợ minh chủ tóc húi cua ca, tuyệt đối không phải là loại người bụng đói ăn quàng này, ít nhất phải hơn đứng đầu cực phẩm đi. Tiểu ca ca, qua tới ngồi. Diệp Quảng Quảng không có chọn, Thu Thủy nhưng là đôi mắt sáng lên. Trong nháy mắt chọn trúng một vị thoạt nhìn hơi có chút mắt cỡ tiểu thịt tươi. Diệp Quảng Quảng. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Thu Thủy.